Lang Gia Bảng, quyển 1, góc truyện audio.com. Khoảng 10 dặm phía tây bên ngoài Vương Đô có một đồng cỏ nhấp nhô kéo dài. Một dòng sông nhỏ trong vắt chảy qua, bên kia bờ sông là một cánh rừng rậm, vì cảnh sắc đẹp đẽ, tĩnh mịch, lại không xa kinh thành nên xưa nay đây vẫn là nơi các công tử quý gia du ngoạn. Đua ngựa hoặc luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung, tiếng vó ngựa dồn dập. Hai con ngựa phi nhanh một trước một sau dọc theo bờ sông. Ngựa như rồng, người như gấm, dây cương trắng bạc, yên ngựa chạm trổ, hơn nữa kỹ thuật cưỡi ngựa cũng rất cao siêu. Người chạy trước hình như chưa đã, quay đầu ngựa chạy thẳng xuống sông. Nước bắn tung tóe ướt cả giày và y phục. Cảnh Duệ, ngươi đừng nghịch nữa, bây giờ là mùa đông. Ngươi mau đi lên cho ta. Người trên bờ ghim chặt cong ngựa, lớn tiếng kêu lên, kỵ sĩ dưới sông dường như không nghe thấy, để mặc con tuấn mã tiếp tục chạy, nước đã sâu đến gần bụng ngựa. Được, người trên bờ cũng không chịu thua kém, ngươi không chịu lên đúng không? Vậy ta xuống, cùng lắm nhiễm lạnh rồi ốm một trận giống như lần trước chứ gì. Nói xong câu này, người trên bờ không hề đắn đo chạy xuống sông, người dưới nước rốt cuộc cũng có phản ứng, quay ngựa chạy tới ngăn cản. Hai con ngựa chạy song song lên bờ, vượt qua một con dốc nhỏ, Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên ghim chặt dây cương, nhảy xuống ngựa, chạy nhanh về phía trước, thoáng cái đã ngã sấp xuống, vùi đầu vào đám cỏ dại tùm, Ngôn Dự Tân lắc đầu, cũng nhảy xuống ngựa, đi tới khẽ đá một cái vào sườn gã bằng hữu. Này, giả chết à, người đang nằm không hề nhúc nhích cũng chẳng nói gì, mái tóc đen xõa xuống hai má. Cùng với cỏ dại che mặt hắn kín mít, đúng là hết cách với ngươi rồi. Ngôn Dự Tân ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay vặt một nhánh cỏ ngậm vào miệng. Không phải từ nhỏ ngươi đã thích nhất trò giả bộ rộng lượng sao? Ai không biết Tiêu đại công tử bao dung độ lượng, tính tình hòa nhã, là một người khiêm tốn hiếm thấy chứ. Chuyện này thì có gì mà phải khó chịu, Tô huynh cũng chưa nói gì. Sao ngươi đã tức giận như vậy? Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên lật người, mặt mày cau có, hai mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng lên không trung, phơi xong lưng chuyển sang phơi bụng à, Ngôn Dự Tân cười hì hì. Nằm bò xuống bên cạnh hắn, cầm nhánh cỏ chọc tai hắn, giày tất đều ướt hết rồi đúng không? Cởi ra cùng phơi nào, tránh ra, đừng làm phiền ta, Tiêu Cảnh Duệ gạt tay hắn ra, Ngôn Dự Tân lập tức cau mày. Này! Ngươi thấy rõ chưa, là ta không phải nơi ngươi chút giận, ngươi bị lạnh nhạt ở chỗ người khác nhưng không được giận cá chém thớt. Ta không có thói quen làm bị bông cho người khác chút giận. Tiêu Cảnh Duệ xoay người ngồi dậy, tức giận trợn mắt nhìn hắn. Ngươi nói cái gì, ngươi trợn mắt nhìn ta thì ta sợ ngươi chắc. Ngôn Dự Tân trợn mắt nhìn lại, giọng ngày càng cao, chính vì cảm thấy bị lạnh nhạt nên ngươi mới tức giận. Từ lúc Tô huynh nói với ngươi rằng, Cảnh Duệ, ngươi đừng hỏi nữa, chuyện này không liên quan đến ngươi là trong lòng ngươi cũng đã bắt đầu không thoải mái rồi. Đúng không, ta không, đừng có làm bộ trước mặt ta, Ngôn Dự Tân lập tức chặn họng hắn, sau đó ra khỏi cung, huynh ấy không muốn ngồi xe ngựa, nói muốn đi bộ một mình vì có chuyện cần suy nghĩ cho kỹ. Ngươi không nhìn thấy vẻ mặt của ngươi lúc đó như thế nào đâu. Sau đó lại đuổi theo đòi đi cùng huynh ấy. Kết quả là bị từ chối đúng không? Đó không phải khách sáo. Là từ chối, là biểu thị rõ ràng không muốn để ngươi đi cùng. Tại sao ngươi còn không rõ? Ta hiểu rõ mà, rõ rồi thì ngươi còn giận dỗi cái gì? Câu ngươi nói khi đó đúng là không khác gì trẻ con. Cái gì mà, thế thì huynh đi đi. Ta đi đánh mã cầu. Ngươi trông chờ huynh ấy trả lời ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nghe huynh ấy nói? Cảnh Duệ, tại sao ngươi lại như vậy? Ta đang ốm mà ngươi còn bỏ ta lại để đi chơi à? Thôi đi. Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Tô huynh nói không sai. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Không cần phải nói với huynh ấy. Đây chẳng qua chỉ là lời nói thật. Ngươi cũng không cần phải tức giận đến mức xoay người đi luôn chứ. Nhưng bọn ta là bằng hữu mà. Tiêu Cảnh Duệ cắn môi. Là bằng hữu chẳng lẽ không nên quan tâm lẫn nhau? Ngôn Dự Tân nhún vai, bĩu môi, nói, ngươi còn nói mình đã hiểu rõ rồi. Ta nói cho ngươi biết, Tô huynh nói như vậy không phải để từ chối sự quan tâm của ngươi. Huynh ấy nói thật, huynh ấy quả thật muốn đi bộ về một mình. Còn vì sao huynh ấy muốn đi bộ một mình thì ta còn chưa nghĩ ra. Vốn ta còn định lén đi theo xem, nhưng thằng đần nhà ngươi lại quay người đi luôn nên ta đành phải đuổi theo ngươi. Người nào ở đó nghe trộm, Ngôn Dự Tân nhướng mày. Cao giọng quát, ta đến trước, các ngươi đến sau, sao có thể nói là nghe trộm. Một giọng nói bình tĩnh vang lên, ta đã cố để không quấy rầy các ngươi. Nhưng có một hòn đá từ trên trời rơi xuống thì phải cho phép ta tránh một chút chứ. Cùng với tiếng nói trong trẻo này, một người chậm rãi đứng lên trước mặt hai quý công tử. Người đó mặc một chiếc trường sam bằng tơ tằm màu ngó sen. Thân hình rong ròng, một mái tóc dài nửa buộc nửa buông. Hai mắt sâu lắng, như cười như không, gương mặt rõ ràng rất trẻ trung. Tuấn tú nhưng trước trán lại có mấy sợi tóc bạc thấp thoáng khiến khí chất của người đó thêm vài phần âm nhu. Sau khi thấy rõ người xuất hiện trước mặt, Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ nhìn nhau. Hai người đồng thời lui lại một bước, chụng đầu nhỏ giọng nói. Rốt cuộc là ai? Ta nghĩ là ca ca. Vạn nhất là tỷ tỷ thì sao? Tỷ tỷ mới đi được bao lâu? Nhanh như vậy đã về sao được? Chẳng phải cần tra xét cẩn thận sao? Nói vậy cũng đúng, xa như vậy cơ mà. Người nọ mỉm cười nhìn hai người bọn họ, tươi cười, nhỏ giọng nói, Tiểu Tân, ta bây giờ đứng cách xa để mặc các ngươi bàn bạc. Không hề có ý lao tới, chẳng lẽ còn không biết ta là ai sao? Ngôn Dự Tân chớp chớp mắt, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lần nữa. Rốt cuộc cũng yên lòng, trên gương mặt lộ ra nụ cười tươi rói. Vui mừng chạy tới ôm chặt cổ người nọ kêu lên. Hạ Thu ca ca về rồi, Đông Hải có vui không? Khóe miệng người nọ lộ ra một nụ cười tà ác, chậm rãi thu hai cánh tay ôm Ngôn Dự Tân vào lòng. Tiêu Cảnh Duệ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến chân. Tất cả lông tơ trên lưng dựng đứng, không tự chủ được lui lại hai bước, quát to một tiếng, Dự Tân chạy mau, đó là Hạ Đông tỷ tỷ. Đáng tiếc là lời cảnh báo này đã quá muộn, Ngôn Dự Tân toàn thân cứng đờ, lúc định vùng vẫy thì hai cánh tay đã bị vặn ngược. Hạ Đông dùng một tay giữ hai tay hắn sau lưng, còn hắn trơ mắt nhìn bàn tay còn lại của nàng ta đưa lên một cách thong thả. Đặt lên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, Cảnh Duệ, Ngôn Dự Tân run rẩy gọi, ngươi là đồ không có nghĩa khí, còn không mau tới cứu ta. Chấm, cứu ngươi, ánh mắt Hạ Đông nhìn tới, dịu dàng hỏi, Tiểu Duệ, ngươi có lại đây cứu hắn không? Tiêu Cảnh Duệ lập tức lắc đầu như trống bòi, Tiểu Tân, ngươi hỏi ta Đông Hải có vui không đúng không? Đáng tiếc là ta không biết, bởi vì ta chưa bao giờ đến gió. Ngón tay Hạ Đông đột nhiên phát lực, hung ác vặn một cái trên mặt Ngôn Dự Tân, vết ngón tay in rõ trên mặt hắn. Ngay cả Tiêu Cảnh Duệ nhìn thấy cũng phải dùng mình, ngươi có biết ta tới nơi nào không? Tới Tân Châu, chỗ đó đúng là một nơi vừa nghèo khổ vừa hoang vắng. Chuyện cần điều tra cũng phiền phức, ta phải tốn rất nhiều công sức mới điều tra được, công việc nhức đầu như vậy là ai đưa tới cho ta? Để ta nghĩ lại xem nào, cứu mạng, Ngôn Dự Tân chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, kêu thảm thiết. Không phải để cố ý, ai biết hoàng thượng lại phái tỷ đi. Ngươi kêu cứu mạng có tác dụng sao? Hạ Đông cười lạnh lẽo. Hạ Thu đã đến Đông Hải. Hạ Xuân đến Thanh Giang Châu đón thê tử của hắn. Ta xem ai có thể tới cứu ngươi. Tên tiểu tử ngươi không nghe lời. Ra ngoài chơi còn mang rắc rối về cho ta. Sợ Hạ Đông tỷ tỷ của ngươi quá nhàn hạ đúng không? Nếu ta thật sự không có chuyện gì làm thì cũng có thể giúp các ngươi rèn luyện mà. Có phải ngươi lớn rồi, cứng cáp rồi nên đã quên hết đau khổ trước kia không? Nghe thấy hai chữ rèn luyện, chân hai quý công tử cùng nhũn ra, nghe nói có một lý thuyết huấn luyện chó là bất kể loài chó hung dữ đến mức nào cũng không bao giờ dám phản kháng chủ nhân. Chính là bởi vì khi nó còn rất nhỏ. Mỗi lần phản kháng đều bị chủ nhân dùng gậy gỗ đánh một trận tàn nhẫn. Vì quá nhỏ nên nó không bao giờ thắng được, bị đánh nhiều lần, trong đầu nó liền hình thành tâm lý cho rằng người này tuyệt đối không thể phản kháng. Cho dù sau này nó đã lớn, sức mạnh và hàm răng đều hơn xa ngày trước, nhưng vừa nhìn thấy chủ nhân từng huấn luyện nó là nó lập tức trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân chính là hai trong một đám chó con năm đó. Còn Hạ Đông thì đương nhiên chính là người huấn luyện chó. Bên cạnh các đời hoàng đế Đại Lương đều có một tổ chức tên là Huyền Kính Ti. Thành viên của Huyền Kính Ti được gọi là Huyền Kính Sứ. Đời đời tiếp nối bằng hình thức thầy trò truyền thụ, vô cùng trung thành với quân chủ, luôn luôn chỉ phụng mệnh của hoàng đế để làm việc, chuyên điều tra những sự kiện quan trọng nhất, bí ẩn nhất. Thủ lĩnh Huyền Kính Ti đời trước là Hạ Giang có ba đồ đệ. Hạ Thu và Hạ Đông là huynh muội song sinh, Hạ Xuân thì không có quan hệ huyết thống với bọn họ. Ba người tính cách khác hẳn nhau, nhưng cũng giống như các bậc tiền bối của Huyền Kính Ti. Tình cảm giữa bọn họ cực kỳ sâu sắc, chức trách của Huyền Kính Sứ vốn không bao hàm việc huấn luyện chó này. Nhưng không ngờ một ngày của 17 năm trước, Hoàng đế Bệ Hạ đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cảm thấy con em thế gia được nuông chiều, có nhiều kẻ không nên thân, không phải là chuyện tốt đối với triều đình, cho nên Hoàng đế dành ra một góc trong Hoàng cung, đặt tên là Thụ Nhân Viện. Tất cả con trai các quan tam phẩm trở lên ở kinh đô trong độ tuổi từ 5 đến 11 đều phải đưa vào Thụ Nhân Viện để Huyền Kính Sứ giúp rèn luyện gân cốt. Tính cách Hạ Xuân và Hạ Thu tương đối hòa nhã, mặc dù giám sát nghiêm khắc nhưng ít nhất cũng nghĩ đến khả năng chịu đựng của đám tiểu bảo bối này. Chỉ có Hạ Đông năm đó 20 tuổi, vừa xuất sư, vì có một bầu máu nóng đền đáp hoàng gia nên đã mang nguyên phương pháp sư phụ dạy dỗ ra để huấn luyện đám chó con non nớt. Yếu đuối này, ngày nào cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt trong Thụ Nhân Viện. Ngôn Dự Tân đáng thương khi đó vừa đầy 5 tuổi, trắng mũm mĩm như trâu như ngọc, vốn là một nhóc con kiêu hãnh. Chỉ vài ngày sau khi huấn luyện, cứ nhìn thấy Hạ Đông tỉ tỉ, hắn đã tự động co rúm người. Cho tới bây giờ, căn bệnh này vẫn không hề thuyên giảm. Tỉ, Hạ Đông tỉ tỉ, bởi vì thời gian bị hành hạ ngắn nên triệu chứng của Tiêu Cảnh Duệ nhẹ hơn Ngôn Dự Tân một chút. Hắn lấy can đảm nói, Dự Tân thật sự không phải cố ý, bọn đệ gặp phu thê nhà đó đi cáo trạng. Dù sao cũng không thể không can thiệp. Hạ Đông hừ một tiếng, vẫn vặn tay Ngôn Dự Tân, lại đưa mặt tới gần hơn một chút. Thực ra, riêng về tướng mạo, mặc dù từ nhỏ Hạ Đông đã khó phân biệt là nam hay nữ nhưng cũng có thể coi là rất tuấn mỹ. Do có nội công thâm hậu nên trông trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Nhưng đối với Ngôn Dự Tân chỉ toàn ký ức đau đớn thì gương mặt đẹp đẽ này lại không khác gì chiếc mặt nạ quỷ. Mắt thấy nó từ từ áp tới gần, vị công tử quốc cữu này chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng cơn. Dường như không kìm được sắp hét lên, Tiểu Tân, không được nói chuyện, diêu ta đi ra đường lớn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve chợt lọt vào tai Ngôn Dự Tân. Thân thể dựa vào người hắn đột nhiên trở nên nặng nề. Mùi máu tanh cũng đồng thời chui vào mũi, tim Ngôn Dự Tân thót lại, nhưng hắn nhanh chóng ổn định vẻ mặt, khéo léo điều chỉnh góc đứng, chống đỡ thân thể đã không còn đứng vững của Hạ Đông. Ngoài miệng vẫn nói với giọng điệu xin tha, Hạ Đông tỷ tỷ đừng giận mà, đợi tỷ về kinh bẩm báo xong thì muốn phạt đệ thế nào cũng được. Vừa nói, hắn vừa rút một tay ra nắm chặt khuỷu tay Hạ Đông. Hơi nghiêng người, nhân tiện nháy mắt với Tiêu Cảnh Duệ. Tiêu Cảnh Duệ thoáng ngẩn người, nhưng dù sao hắn cũng đã từng va vấp giang hồ nên lập tức phát hiện sự khác thường. Dù vẫn giữ nguyên tư thế và vẻ mặt nhưng ánh mắt hắn đã nhanh chóng liếc qua khu vực trước mặt rồi lại nín thở cảm nhận xung quanh. Quả nhiên phát hiện có một luồng sát khí mơ hồ quanh đây. Thằng nhóc này từ nhỏ đã khéo ăn khéo nói. Hạ Đông nhoẻn miệng cười, khuôn mặt lập tức lộ vẻ dễ thương nữ tính. Ngươi cho rằng có thể dùng kế hoãn binh sao? Bị ta bắt được thì đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Cùng đi với ta, được, được, đệ có bao giờ dám không nghe lời Hạ Đông tỷ tỷ đâu. Ngôn Dự Tân cười hì hì, lại hạ thấp giọng, hỏi, tỷ tỷ thế nào, có

sau khi vào kinh cũng không gây rối. Mong Hạ Đông tỷ tỷ đừng có thành kiến với huynh ấy chỉ vì nghe những lời bọn đệ nói chuyện phiếm với nhau. Yên tâm, Hạ Đông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai người trẻ tuổi trước mặt. Không khỏi mỉm cười, hiển nhiên là phải điều tra trước, ta cũng sẽ không nói tất cả những chuyện chỉ là nghe đồn với Hoàng thượng. Các ngươi cho rằng Huyền Kính Sứ là những kẻ lưu truyền tin đồn chắc? Câu trả lời này đương nhiên vẫn không thể làm hai người hài lòng. Nhưng nếu còn tiếp tục nhiều lời thì sợ rằng Hạ Đông sẽ càng thêm hứng thú với Mai Trường Tô. Huống hồ tất cả những chuyện nên nghe và không nên nghe đều đã để người ta nghe thấy hết rồi. Chỉ có thể tự trách mình không cảnh giác chứ không thể trách người ta nghe xong lại thấy nghi ngờ. Xem ra hôm nay sẽ không còn có khách không mời mà đến nữa. Hạ Đông thấy rõ vẻ mặt của hai người, lại có vẻ không hề để ý, chỉ tiện tay chỉnh lại y phục, nói, cùng vào thành thôi, ta cưỡi ngựa của Tiểu Môn, hai người các ngươi cưỡi ngựa của Tiểu Duệ. Môn Dự Tân kêu khổ, bọn đệ là nam nhân sao có thể cưỡi chung một con ngựa. Vậy qua đây cưỡi ngựa với ta cũng được, Hạ Đông nhẹ nhàng cười. Nói, đứa nào qua, hai chàng tái mặt, cùng lắc đầu thật mạnh, vậy thì các ngươi đành phải chịu khó một chút vậy. Tiểu Duệ, mau dẫn ngựa lại đây. Tiêu Cảnh Duệ nghe lời, dắt con ngựa đang cúi đầu ung dung ăn cỏ đến, vừa đưa dây cương cho Hạ Đông vừa nhỏ giọng nói. Hạ Đông tỉ tỉ, có cần băng bó sơ qua vết thương trước không? Hình như vẫn còn chảy máu, rốt cuộc vẫn là ngươi quan tâm tới ta. Hạ Đông mỉm cười. Không sao, sau khi vào thành ta sẽ xử lý cẩn thận. Hạ Đông tỷ tỷ bị thương thật à? Ngôn Dự Tân ân cần thò đầu nhìn. Bị thương ở đâu? Hạ Đông dùng ngón tay búng vào thái dương hắn. Tiểu tử, ngươi không hiểu gì à? Đám sát thủ này không phải hạng vừa. Hơn nữa không để bọn chúng thấy máu thì làm sao có thể dễ dàng lôi được tên thủ lĩnh luôn co đầu rụt cổ này ra? Tiêu Cảnh Duệ thoáng nhìn thi thể cách đó mấy trượng. Cao mày, nói, người này cứ mặc kệ à, một người chết không thể mở miệng cũng giống một thanh đao hỏng bị chủ nhân vứt bỏ. Mang về làm gì? Giọng nói của Hạ Đông rất lạnh lùng. Về bảo phủ Doãn phủ Kinh Triệu phái người kéo đi chôn là xong. Cứ để đây đúng là làm xấu cả phong cảnh, cũng chỉ có thể làm như vậy, chắc chắn sẽ không tra được đầu mối gì từ xác tên sát thủ này đâu. Chúng ta đi thôi, Ngôn Dự Tân bám yên cương, xoay người lên ngựa, Tiêu Cảnh Duệ cũng nhảy lên theo. Ngồi phía sau hắn, Ngôn Dự Tân mừng rỡ ném dây cương về phía sau rồi mặc kệ Tiêu Cảnh Duệ. Này, cái tên lười kia, ngươi thoải mái nhỉ, Tiêu Cảnh Duệ cười mắng một câu, cũng không so đo gì thêm. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ba người hai ngựa đổ bóng dài trên mặt đường. Đi thẳng đến cổng kinh thành trong tiếng ngựa hí vang, cách chương.